Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, 028, 4, tưởng bị Tống Tổng thao lại không ngừng ta một cái. Cùng với hội nghị bàn hạ câu dẫn nhang từ Lăng Duyệt bắt đầu cấp Tống Minh Đương, bí thư, lúc sau. Hai người đều sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, đem văn phòng pha lê điều thành không trong suốt, tận tình mà đại làm một phen. Tống Minh ở trong văn phòng cấp Lăng Duyệt cũng an bài một chương bàn. Làm việc, nàng bị đùa bỡn đến càng ngày càng dễ dàng chiều suy phun nước. Tống Minh ghế dựa hạ, bên cửa sổ, bao gồm hai người từng người bàn làm việc thượng đều lưu lại quá nàng dâm thủy dấu vết. Ở trên sofa số lần liền càng nhiều, ở hắn trên bàn chiều phun lần đó, còn kém điểm lộng ướt cấp dưới giao cho hắn ký tên văn kiện, nhưng có khi Lăng Duyệt cũng sẽ cùng hắn chơi điểm mới mẻ, có một đoạn thời gian. Tống Minh công tác xác thật tương đối vội, mỗi ngày chỉ cần ở đi làm, liền sẽ nhận được rất nhiều cấp dưới phát tới văn kiện, mà Lăng Duyệt cũng thực thức thời mà không đi quấy giày. Thậm chí còn có thể đủ giúp hắn xử lý một ít đơn giản công tác. Nàng biết Tống Minh ở bận rộn thời điểm sẽ đưa điện thoại di động điều chỉnh đến tĩnh âm trạng thái. Nàng liền sẽ cố ý cho hắn phát rất nhiều khiêu khích lại lộ liễu dâm đáng tin tức. Hoặc là đi toilet chụp một ít lộ ra mỹ nhũ, nộn huyệt ảnh chụp gửi đi cho hắn. Chờ hắn vội xong công tác xem xét tin tức thời điểm, liền không tránh được đem nàng ấn ở trên sofa, trên bàn, dùng dương vật làm tiến nàng tao bước, đem nàng thao đến một bên phun nước một bên xin tha. Tống Minh bản thân liền lớn lên cao lớn anh tuấn. Ở chuyên chú công tác khi trạng thái làm hắn có vẻ càng có lực hấp dẫn. Này đương nhiên là Lăng Duyệt trừ bỏ hắn kích cỡ ngạo nhân thô dương vật ngoài, nguyện ý quen hắn một lần lại một lần yêu đương vụng trộm làm tình nguyên nhân. Hơn nữa hắn vốn dĩ chính là dễ dàng hấp dẫn nữ nhân loại hình. Lăng Duyệt đã không ngừng một lần mà từ pha lê ra bên ngoài nhìn đến, có mấy cái bất đồng nữ công nhân sẽ ở công vị thượng nhìn lén hắn. Có chút thậm chí còn sẽ dùng di động chụp lén hắn. Hôm nay, Tống Minh lại vùi đầu với công tác. Lăng Duyệt từ các thuộc hạ hội báo nghe ra, hẳn là có cái gì hạng mục muốn đuổi tiến độ. Lăng Duyệt ở trong văn phòng ngồi đến chán đến chết, liền cầm lấy di động đi toilet, chuẩn bị chụp một ít diễm chiếu tồn, làm khiêu khích Tống Minh tiểu siếc. Đang lúc nàng ở cách gian đối với di động óng ẻo tạo dáng thời điểm, bên ngoài truyền đến hai nữ nhân nói chuyện thanh âm. A nói: "Ai? Ngươi nói Tống Tổng tân chiêu tiến vào cái kia họ Lăng bí thư rốt cuộc là đang làm gì? Ta giống như đều không có thấy nàng làm cái gì thực tế sự tình." B khinh thường mà hừ một tiếng đáp: "Đương nhiên là dùng để làm a, nữ bí thư không đều như vậy sao?" A hoài nghi mà nói: "Không thể nào, Tống Tổng thái thái thoạt nhìn không phải cũng rất xinh đẹp sao? Tống Tổng hẳn là sẽ không xuất quỹ đi. Kia ai biết được, bằng không hai người bọn họ vì cái gì ngốc tại một cái trong văn phòng. Hơn nữa nàng tới lúc sau, Tống Tổng liền luôn là đem pha lê tắt đi, gần nhất vội đi lên, mới thường thường mở ra. Ta xem a, mỗi lần bọn họ đem pha lê tắt đi thời điểm, chính là ở bên trong làm tình." Bề ngữ khí có vẻ phi thường bất mãn, a vội vàng đè thấp thanh âm: "Ngươi nhỏ giọng điểm." Bê lại thích một tiếng: "Sợ cái gì a, còn không phải là lão bản xuất quỹ yêu đương vụng trộm làm bí thư sao? Loại sự tình này nhiều đi. Hơn nữa nàng kéo dài quá âm điệu, ngươi phía trước không cũng tưởng bị Tống Tổng thao sao?" A không cam lòng yếu thế địa đỉnh một câu: "Tưởng bị hắn thao lại không ngừng ta một cái, ngươi dám nói ngươi không tưởng sao?" "Ta đương nhiên tưởng a." B đúng lý hợp tình mà trả lời: "Từ lần trước công ty đi bờ biển đoàn kiến, hắn quần lộng ướt ta nhìn đến hắn dương vật hình dạng lúc sau, quả thực thèm đến muốn chết. Về nhà cùng bạn trai làm tình đều cảm thấy không thú vị, muốn cho ngươi bạn trai đã biết. Hắn không được ở trên giường làm chết ngươi. Tao chân, A chế nhạo nói, hắn tốt nhất là có thể. B chào phúng mà ứng một câu, trở về công tác đi. Đêm nay ta phải nghĩ Tống Tổng tự an ủi cao trào cái vài lần mới có thể ngủ tương đương, hai người hi hi ha ha. Mà cười, rời đi toilet, chờ hai người hoàn toàn đi xa sau. Lăng Duyệt mới từ cách gian đi ra, nghe lén đến nói chuyện phiếm thực sự có ý tứ. Nếu ở làm tình thời điểm nói cho Tống Minh, không biết hắn có thể hay không càng hưng phấn đâu. Trở lại trong văn phòng, Tống Minh chính cúi đầu ở văn kiện thượng viết ý kiến phúc đáp cùng với ký tên. Lăng Duyệt phiên phiên vừa rồi ở toilet chụp ảnh chụp, chọn hai chương, một chương giải khai xanh sẫm chiffon áo sơ mi lộ ra một tảng lớn nộn nhũ. Liền quần vú đều lộ ra tới, một chương còn lại là đem màu trắng bao mông váy kéo cao. Lộ ra không có mặc quần lót đầy đặn mông. Đem hai bức ảnh gửi đi sau, nàng lại đã phát một cái văn tự tin tức, lão bản. Thỉnh ở chỗ này ký tên tương đương ảnh chụp cùng tin tức mới vừa phát qua đi không lâu. Liền có một cái bộ môn giám đốc lại đây gõ cửa. Tống Tổng, chúng ta có cuộc họp phải mở, tưởng thỉnh ngươi cùng nhau tham gia một chút, hảo, ta lập tức tới. Tống Minh đứng lên. Thói quen tính mà mở ra di động nhìn thoáng qua, Lăng Duyệt nhìn đến hắn ngừng lại rồi hô hấp, theo. Sao, hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, Lăng Bí Thư, người cũng cùng nhau tới, Lăng Duyệt đi theo Tống Minh đi tới phòng họp. Ở đây người mặt khác công nhân nhìn đến Lăng Duyệt đã đến đều sửng sốt một chút, nhưng cũng không ai nói cái gì, Lăng Bí Thư, người cứ ngồi nơi này. Tống Minh an bài nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Ký lục một chút hội nghị nội dung, tốt. Lăng Duyệt ngồi xuống, mở ra di động ghi âm công năng đặt ở trên bàn, hội nghị bắt đầu sau. Vì truyền phát tin hình chiếu, ánh đèn liền đóng cửa. Lăng Duyệt khiêu khởi chân bắt chéo, mũi chân từng điểm mà chạm vào ở Tống Minh trên đùi. Tống Minh một tay cầm bút, tập trung tinh thần mà nghe bộ môn giám đốc hội báo, Lăng Duyệt trên mặt cũng một bộ nghiêm túc bộ. Dáng, chính là nàng chân đã câu lấy Tống Minh chân, kề sát trên dưới cọ sát, dần dần mà hướng lên trên, dùng giày cao gót đế giày nhẹ nhàng mà dẫm lên hắn trên đùi, khác công nhân đều ngồi đến khá xa. Chỉ có Lăng Duyệt nhìn đến Tống Minh hô hấp trở nên lại hoãn lại trường. Rõ ràng mà ở nhẫn nại, Lăng Duyệt cúi đầu giống như đang xem chính mình ký lục đồ vật. Trên thực tế sở hữu lực chú ý đều đặt ở câu dẫn Tống Minh trên người. Nàng trêu đùa một hồi, xem Tống Minh không dao động, vốn định đem chân thu hồi, không nghĩ tới Tống Minh dùng đầu gối kẹp lấy nàng chân. Hơi hơi hướng nàng phương hướng nghiêng đi thân mình, dùng khóe mắt liếc nàng liếc mắt một cái. 9.5431800008 Lăng Duyệt ngầm hiểu. Cũng chiều hắn bên kia di động một ít, mũi chân dẫm tới rồi hắn đũng quần thượng, quả nhiên. Tống Minh đã cương cứng, nàng khóe miệng giơ lên một mạt không dễ phát hiện mỉm cười. Giày cao gót đế giày đạp ở dương vật thượng, chậm rãi đè nặng nhẹ nghiền, nàng đế giày chạm đến địa phương cứng rắn lại có co giãn. Nàng dùng mũi chân đi xuống đè xuống, liền nhìn đến Tống Minh khẽ cau mày, hô một ngụm chọc khí, nàng đem mũi chân duỗi tới rồi hắn háng hạ. Dùng giày đầu lót tinh hoàn nhẹ nhàng hướng lên trên nâng. Tiểu da dê dày mặt phi thường mềm mại, liền cùng nàng chính mình chân không có gì khác nhau, nhưng Tống Minh vẫn là ho nhẹ một tiếng, Lăng Duyệt bất động thanh sắc, bỏ đi giày cao gót. Dùng ăn mặc tất chân mũi chân đi điểm hắn háng, Tống Minh thật sâu mà hô hấp một hơi. Đang ở hội báo bộ môn giám đốc cho rằng hắn đối nội dung bất mãn. Lập tức ngậm miệng, mọi người cũng đều nhìn hắn, hắn ánh mắt nhìn thẳng bạch trên tường hình chiếu. chỉ nói một câu, tiếp tục, hội nghị lại tiếp tục tiến hành rồi. Nhưng chỉ có Lăng Duyệt biết, Tống Minh những lời này là nói cho nàng nghe. Nàng nhón mũi chân, ngón chân nhẹ nhàng mà dẫm lên dương vật thượng, chậm rãi đánh vòng, đi xuống, tựa như cấp dương vật mát xa giống nhau. Theo sau lại đem chân duỗi đến hắn háng hạc, nhếch lên mượt mà mẫu ngón chân, đỉnh tinh hoàn chuyển động. Cuối cùng ngón chân dọc theo tinh hoàn đến cán du tẩu một lần, lại bắt đầu tân một vòng dẫm lộng. Tống Minh dương vật chướng đến lại đại lại ngạnh, cơ hồ sắp tạo ra quần tây khóa kéo. Lăng Duyệt đã bắt đầu dùng hai chân đều đạp lên hắn đũng quần thượng, luân phiên ấn hắn dương vật. Nàng gan bàn chân cách quần tây cơ hồ đều có thể đủ cảm nhận được dương vật nóng cháy cùng độ cứng. Nàng cảm thấy chính mình tao bước cũng bắt đầu nước chảy. Nàng tưởng quỳ gối hắn trước người ăn hắn dương vật, sau đó bẻ ra chính mình nộn bức làm hắn cắm vào tới. Tống Minh cũng nhẫn nại thật sự vất vả, nắm bút máy ngón tay đều niết đến trở nên trắng. Vốn dĩ hắn cũng đã mãn đầu óc đều là Lăng Duyệt cho hắn phát kia hai bức ảnh cùng khiêu khích tin tức, hiện tại lại bị nàng như vậy dùng chân dẫm phương thức câu dẫn dương vật. Hắn thật sự rất muốn dứt khoát hiện tại coi như công nhân mặt, đem nàng ôm đến hội nghị trên bàn xé lạn nàng váy, sau đó đem chính mình dương vật nhét vào đi tàn nhẫn thao bắn tinh. Rốt cuộc hội nghị kết thúc, thời gian cũng tới rồi cơm trưa cơm điểm, công nhân nhóm đều đứng dậy lục tục mà rời đi phòng họp, chuẩn bị đến đại lâu thực đường đi ăn cơm trưa. Chỉ có Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người ngồi bất động. Bộ môn giám đốc thực không thức thời hỏi, Tống Tổng, cái kia các ngươi không đi ăn cơm sao? Tống Minh nhìn hắn một cái, ta còn có một ít công tác muốn cùng Lăng Bí Thư công đạo một chút. Các ngươi đi thôi. Cuối cùng một cái công nhân đi ra phòng họp sau, Tống Minh đứng lên, tướng môn từ bên trong khóa trái thượng, kéo xuống cửa kính sát đất thượng sở hữu cửa chớp mạnh. Đương hắn xoay người lại, Lăng Duyệt đã đem hai điều đùi đẹp duỗi thẳng đặt tại hội nghị trên bàn, tác ra tưởng lời nói. Lần này là phòng họp Pla Nga. Chúng ta Tống Tổng quả nhiên là cái hấp dẫn nữ nhân tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.